Thiên đạo đồ thư quán, chương 2603 thư viện thuế biến 2. Góc truyện audio.com, suy nghĩ trong đầu không ngừng lóe lên, sau khi ở danh sư học viện nhìn thấy Lạc Nhược Hy. Thư viện từng phát sinh qua một lần thuế biến, trước đó cần dùng tay chạm đến, mới có thể thư tịch thu vào. Sau khi thuế biến, chỉ cần con mắt quan sát là được, loại biến hóa trên phạm vi lớn này. Để hắn rơi vào hôn mê 3 ngày, hiện tại không có xuất hiện loại tình huống này, tốc độ thu thư tịch lại biến nhanh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, mắt Trương Huyền sáng lên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là, hủy đi thiên cơ sư công hội, hủy đi một cứ điểm nhìn trộm thiên đạo, tương đương hủy đi một tập thể phạm tội, một khối u ác tính, tốc độ biến nhanh, có thể có liên quan đến hay không? Chẳng lẽ chơi đùa thiên cơ sư, còn có ban thưởng, mắt Trương Huyền sáng rực lên. Mặc dù thiên đạo thư viện rất nghịch thiên, nhưng nếu như có thể lần nữa tấn cấp, đối với thực lực của hắn tăng lên, nhất định có chỗ tốt rất lớn. Xem ra sau này phải tìm cơ hội, diệt mấy thiên cơ sư công hội a. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cụ thể có phải nguyên nhân này hay không? Còn cần khảo chứng, tốc độ đọc sách tăng nhanh, lúc đầu cần 3 canh giờ mới có thể xem xong thư tịch. 2 canh giờ liền hoàn toàn thu vào trong óc, biến thành kiến thức của mình, lần nữa trở lại đại sảnh, tìm được nhân viên phục vụ. Ta muốn khảo hạch Khải Linh sư bát tinh, không biết cần trình tự nào. Muốn quan sát thư tịch bát tinh, đầu tiên phải khảo hạch cấp bậc đối ứng. Khải Linh sư bát tinh. Ánh mắt nữ hài lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nhẹ gật đầu. Khảo hạch Khải Linh sư cực kỳ đơn giản, không giống luyện đan sư, luyện khí sư phiền toái như vậy. Chỉ cần ngay ở trước mặt trưởng lão, Khải Linh khôi lỗi cấp 8 là được. Làm phiền, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Nữ hài dẫn đường, rất nhanh tới một đại điện. Trưởng lão phụ trách khảo hạch, là lão giả hơn 60 tuổi, đã đạt đến bát tinh. Khôi lỗi cùng trước đó ở Thanh Nguyên Thành nhìn thấy có chút tương tự. Kết cấu đơn giản, khảo nghiệm lĩnh ngộ ở chức nghiệp Khải Linh. Đi tới trước mặt, Trương Huyền ấn tay lên. Nguyên thần lóe lên, một đạo ý niệm tiến vào bên trong. Thời gian không dài, triệt để nhen lửa. Khôi lỗi cấp 8 này, thuộc về cấp thấp nhất. Giống như khảo hạch trận pháp sư bát tinh bố trí trận pháp. Chỉ cần nắm giữ năng lực đột phá. Đều có thể thuận lợi thông qua, đây là huy chương bát tinh của ngươi, không nghĩ tới vị này một lần liền thông qua khảo hạch. Lão giả cũng giật mình, rất nhanh liền xin được huy chương, đưa tới, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, đi tới vị trí tàng thư khố của Khải Linh sư bát tinh. Tiếp tục quan sát, sau 3 canh giờ, Trương Huyền ra khỏi phòng, mặc dù có chút mỏi mệt. Nhưng đã nắm giữ toàn bộ công pháp Khải Linh bát tinh. Lĩnh ngộ đối với nghề nghiệp này, thuận lợi đạt đến bát tinh đỉnh phong. Trương sư, thế nào, vừa đi ra tàng thư khố, thì thấy Lạc Huyền Thanh tiến lên đón. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền trả lời, đột nhiên dừng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Cái này, là cái tình huống gì? Chỉ thấy trước mắt, 3 canh giờ trước, đại điện còn huy hoàng cao vút, giờ phút này đã đổ sụp xuống, 4 phía bốc lên khói trắng. Nha, ta tìm Triệu trưởng lão, giúp một tay củng cố nguyên thần, ai biết người này thủ đoạn quá yếu, dẫn đến nguyên thần lao ra, không có khống chế, liền biến thành như vậy. Gãi đầu một cái, Lạc Huyền Thanh mang theo lúng túng nói, củng cố nguyên thần, có thể biến thành như vậy. Trương Huyền ngẩn người, vừa rồi người này nói, muốn tới Khải Linh sư công hội có một số việc, hắn liền đoán được, có thể muốn tìm người giúp một tay củng cố nguyên thần. Để xung kích động hư kiếp, vốn cho rằng cái này rất đơn giản, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại phá hủy điện đường của người ta, có cần đi đến chỗ nào phá hư chỗ đó hay không? Làm như vậy, rất mất mặt được không? Là cái điện đường này thiết kế không tốt, kiến trúc không chắc, khoát tay áo, Lạc Huyền Thanh khẽ nói, vẻ mặt không liên quan gì tới ta, Chấm, Lạc Huyền Thanh, ngươi có xấu hổ hay không? Lời còn chưa dứt, liền nghe một thanh âm gầm thét vang lên. Ngay sau đó liền thấy mấy người nổi giận đùng đùng đi tới. Đi đầu là một thanh niên, 28, 29 tuổi, bộ dáng có chút tương tự Trương Thuần. Trương Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi tới hai lần, đều biến thành như vậy. Từ hôm nay trở đi, Khải Linh Sư Công Hội ta không hoan nghênh ngươi. Nếu như còn dám bước vào nửa bước, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Phong cắn răng nói. Không khách khí, kiến trúc công hội của các ngươi chất lượng quá kém. Liên quan quái gì đến ta? Chấm, Lạc Huyền Thanh nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Nếu không phải nguyên thần của ngươi không khống chế được, sẽ biến thành như vậy. Ngươi chính là phá hư vương. Bàn tay hất lên, Trương Phong tiến về phía trước một bước. Hiện tại ta liền ban bố Khải Linh lệnh. Chỉ cần ngươi còn dám bước vào nơi này, tất cả Khải Linh sư có thể trực tiếp tiến công. Quyết không lưu tình, cách Trương.